Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3965, thần thông vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không phải ẩn thân nhưng lại có hiệu quả như ẩn thân, vô thanh vô tức xuất kích giết địch, tốc độ cũng đạt đến cảnh giới không thể cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ, giống như U Linh Châu nên danh xưng U Linh của U ra đời như vậy. Hiện tại mọi người đều chấn động khi thấy U sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Một người trong đó nói, các vị. U nói không sai, chúng ta phải nhặt lại mặt mũi đã mất, gờ yết chết Dương Bách Xuyên. Mọi người chuẩn bị, đợi lát nữa nếu có gì bất thường, chúng ta cũng đừng đứng đó, hợp lực kết trận chắc chắn có thể gì yết chết Dương Bách Xuyên. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói U thất bại, có lẽ không cần chúng ta ra tay. Sai rồi, U thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, còn làm chúng ta cùng ra tay, chứng tỏ trong lòng U, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này rất khó đối phó. Cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tìm cơ hội ra tay dế tê chết Dương Bách Xuyên, cũng đừng cất giấu. Lão Phu đồng ý, làm như vậy đi. Sau khi U ra tay, bảy tán tiên cùng nhất trí ý kiến, chuẩn bị vứt bỏ mặt mũi cùng dùng toàn lực di ết chết Dương Bách Xuyên. Bên Dương Bách Xuyên, hẳn nhìn thấy thân thể của U bắt đầu trong suốt, hơi thở hoàn toàn biến mất thì có chút sững sờ. CMN còn có một tên có thể đạt đến ẩn thân cực hạn. Hắn còn đang định khởi động công năng ẩn thân của bảo y bảy màu để giết địch, ai ngờ trong số kẻ địch lại có kẻ như vậy. Cái này, có chút xấu hổ, thấy thiếu niên tán tiên dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn, Dương Bách Xuyên không biết đối phương có mượn dùng pháp khí ẩn thân như mình hay không, cảm giác nhìn không thấy, hơn nữa hắn cảm nhận được người này rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi sư phụ, có phải trên người đối phương cũng có bảo y ẩn thân giống như bảo y bảy màu của con không? Sau đó Vân Thiên Tà trả lời, không phải bảo y, là than thông. Không đúng, phải là than thông vạn vật thất truyền đã lâu của tiên giới mới đúng. Không ngờ nó lại tái hiện ở đảo Tán Tiên, tiểu tử thối, lát nữa đừng gì ết chết hắn, nghĩ cách siêu hồn, cướp lấy thần thông vạn vật. Thần thông vạn vật là gì? Rất lợi hại, Dương Bách Xuyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Mười mấy vạn năm trước, tiên đế ở tiên giới đắc tội một tiên tôn, bị tiên tôn kia ra tay đuổi giết, nhưng hắn lại có thể trốn khỏi tay tiên tôn vô số lần. Sau đó nghe đồn tiên đế kia tu luyện một thần thông tên là thần thông vạn vật, từ đó tiên đế kia có một danh hiệu vạn vật tiên đế. Bởi vì có thể chạy trốn khỏi tay tiên tôn nhiều lần, thậm chí đánh lén ám sát tiên tôn còn có thể toàn thân rời đi, vạn vật tiên đế được phong hào tiên đế thứ ba. Chẳng qua sau đó vạn vật tiên đế hoàn toàn chọc giận vị tiên tôn nào đó, bị vị tiên tôn đó liên hợp với một vị tiên tôn khác bày mưu diệt chết, lại nghe đồn thật ra vị tiên tôn kia muốn có được thần thông vạn vật nên đuổi giết vạn vật tiên đế. Kết quả vạn vật tiên đế dù tự bảo cũng không giao thần thông vạn vật cho vị tiên tôn kia, từ đó về sau thần thông vạn vật nổi tiếng tiên giới bị thất truyền. Trong giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy tiếc nuối, Dương Bách Xuyên hỏi. Sư phụ, vậy người nói thẳng xem thần thông vạn vật đó có gì thần kỳ đi, Vân Thiên Tà nói. Năm đó vi sư từng gặp được vạn vật tiên đế, xem hắn thi triển thần thông vạn vật. Khi đó mới biết được, nếu vạn vật tiên đế có thể tiến giai tiên tôn, chắc chắn sẽ là bá chủ một phương của tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm của thần thông vạn vật là hai chữ vạn vật, có thể dung nhập vào trong hoàn cảnh của vạn vật. Làm hơi thở của bản thân giống như cục đá, giống như cỏ cây. Thậm chí còn giống như không khí, gần như ẩn giấu hơi thở không góc chết. Còn có thể dung nhập bản thân vào mọi thứ, nhưng cụ thể thế nào vi sư cũng không rõ. Nhưng năm đó sau khi tiếp xúc, vi sư cũng nghĩ đến góc chết của thần thông vạn vật. Nếu đoán không sai, than thông vạn vật tu luyện lực không gian. Hơn nữa cửa thần thông này mới là thần thông ẩn thân cao nhất. Công hiệu ẩn thân của bảo y bảy màu cũng không bằng. Cho nên tiểu tử, nhớ kỹ, không tiếc mọi thứ cướp lấy thần thông vạn vật, tương lai nó sẽ là con đường bảo mệnh thứ hai của con. A, sư phụ thối, chính người cũng nói, công hiệu ẩn thân của thần thông vạn vật còn cường đại hơn bảo y bảy màu, hơn nữa đối phương còn là tán tiên lục truyền hậu kỳ, con cướp lấy kiểu gì? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, hắn không ngờ sư phụ lại coi trọng thần thông vạn vật này như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ trịnh trọng nghiêm túc với thần thông của người ngoài như vậy. Hơn nữa đây cũng coi như lần thứ hai, Lần đầu tiên là thần thông bách biến chí tôn, chẳng qua thần thông bách biến chí tôn không có phương pháp nội tu, trên tay sư phụ chỉ có phương pháp ngoại tu, nhưng cũng truyền cho hắn. Cách chương